Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Lão âm hóa. Theo Ngô Khuê Sơn mở miệng, đại sảnh lại lần nữa rơi vào vắng lặng. Ma võ, xem ra lần này là quyết tâm muốn gia nhập trận này lợi ích chi tranh rồi. Mọi người đều không ngốc. Từ vừa mới bắt đầu Phương Bình đem hai công ty lớn lôi xuống nước. Mọi người kỳ thực liền biết rồi mục đích của hắn. Tu luyện tới cảnh giới này, hầu như đều nằm ở địa vị cao. Không người là kẻ ngu si. Trịnh Minh Hoành hai người, lẽ nào không thấy được? Đã sớm nhìn ra rồi. Có thể Trịnh Minh Hoành dù cho bị Phương Bình ngôn ngữ bức bách đến có chút mất mặt mức độ, cũng không chịu nhả ra. Chính là không muốn để cho sự tình biến càng bết bát. Chính hắn tổn thất điểm bất diệt vật chất, bị Phương Bình cái này ngũ phẩm sỉ nhục vài câu, cái kia cũng không tính là sự gắng chịu nhục bản lĩnh. Ở đây đều có, trừ bỏ số ít mấy người tính tình liệt khả năng không chịu nổi. Vắng lặng chốc lát, Ngô Xuyên nói, ta cũng không thể lưu lại. Hắn nhưng là Phương Nam trấn thủ sứ, tứ đại trấn thủ sứ một trong. Cứ việc hắn tư lịch không tính quá thâm hậu, nhưng hắn là cường giả cửu phẩm. Hơn nữa trấn thủ sứ thân phận, tuyệt đối là nhân loại cao tầng một trong. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn chốc lát, bỗng nhiên cười nói, trấn thủ sứ nếu đồng ý lưu lại, vậy cũng có thể. Ở đây, ai nguyện ý lưu lại, cũng có thể. Đương nhiên, có thời điểm biết nhiều, không hẳn là chuyện tốt, nhân tình vẫn là rất nhiều. Ngô Khuê Sơn vừa nói như thế, không ít người cũng không phí lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Biết đến nhiều, vẫn đúng là không hẳn là chuyện tốt. Ngô Khuê Sơn cái gọi là không cho liền đoạt. Hắn một cái bát phẩm võ giả, một chỗ hiệu trưởng trường học mà thôi, từ đâu tới sức lực nói lời này? Hai công ty lớn, tuy rằng hai vị lão tổng chỉ là bát phẩm cường giả, có thể không có nghĩa là hai công ty lớn thật liền điểm ấy gốc gác. Theo một ít người rời đi, cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn dư lại 8 người. Hai công ty lớn lão tổng, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Phương Bình, Lý Lão Đầu, Vương Kim Dương, người cuối cùng lại là Trần Diệu Đình. Nhìn thấy Trần Diệu Đình lưu lại, Ngô Khuê Sơn có chút bất ngờ, nhưng cũng không nhiều lời. Trần Diệu Đình nhất định phải chờ ở đây, vậy hắn cũng không đuổi người. Đến mức Vương Kim Dương, hắn muốn lưu lại, cái kia tùy ý. Vương Kim Dương tuy rằng thực lực bình thường, nhìn như cũng không ai đứng đài, trên thực tế cũng có thể cho rằng Nam Giang nhân vật đại biểu. Những người khác đều đi rồi, Ngô Khuê Sơn lực lượng tinh thần đột nhiên thích thả ra. Chớp mắt ở đại sảnh bốn phía bày xuống một tầng lực lượng tinh thần bình phong. Trịnh Minh Hoành hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Ngô Khuê Sơn, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Khuê Sơn giờ khắc này ngồi xuống, trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhàn nhạt, không để ý tới Trịnh Minh Hoành, mà là ra hiệu Phương Bình đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Chờ Phương Bình ngồi xuống, Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, ngươi à, tuổi quá trẻ rồi, có thời điểm muốn bày mưu rồi hành động, sự tình không thể quá sốt ruột. Việc này kỳ thực có thể chậm mà tranh chi. Chờ một chút, chờ chúng ta bắt được Triệu Vũ cùng tà giáo cấu kết chứng cứ. Người tang cũng hoạch bên dưới, trực tiếp cầm lấy Triệu Vũ giết tới Bộ Công Thương, mà không phải tìm hai nhà này hiệp thương. Hiểu ý của ta không? Cũng không cần nháo quá náo động, không cần mọi người đều biết, vì lắng lại sự cố. Rất nhiều chuyện có thể từ từ nói chuyện, bán điểm cổ phần mà thôi. Tính là cái gì mà võ những cổ phần này, giá trị đại khái cũng là 70-80 tỷ, đối hai công ty lớn mà nói, món tiền nhỏ. Phương Bình gật đầu liên tục, lại nói, ta chính là cảm thấy quá làm lỡ thời gian rồi, làm lỡ chút thời gian không có gì, nên nhịn thời điểm, muốn nhịn. Ngô Khuê Sơn, nơi này không phải ma võ. Ngươi muốn dạy học sinh, các loại trở về ma võ lại dạy. Trịnh Minh Hoành cau mày, một mặt bất mãn. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền không dạy. Như vậy đi, Trịnh Minh Hoành, Tôn Nhạc Thanh, ma võ cổ phần cùng Phương Bình trong tay một ít đan dược công ty cổ phần. Các ngươi về mua, không cần tiền mặt, cho chúng ta cung cấp giá trị 200 tỷ đan dược cùng binh khí liền được. Giá vốn, ngoặc kép, giữa trường yên tĩnh dọa người. Đùa gì thế? Phương Bình cũng một mặt mộng bức. Ngô đầu bạc rất trâu bò à. Đây chính là hắn nói đoạt. Xác thực là đoạt. 200 tỷ giá vốn đan dược cùng binh khí. Hai công ty lớn bán đi. E sợ muốn gần ngàn tỷ rồi. Này so với đoạt đều muốn trâu bò. Có thể then chốt là. Người miệng pháo một câu liền được rồi. Đương nhiên, Phương Bình biết. Ngô Khuê Sơn khẳng định có này sức lực. Then chốt là, loại này sức lực bắt nguồn từ nơi nào? Liền ma võ điểm này cổ phần. Đừng nói cung cấp 200 tỷ giá vốn tài nguyên. Cho cái 80 tỷ, Phương Bình đều cảm thấy kiếm lời. Trịnh Minh Hoành cười lạnh nói. Ngô Khuê Sơn, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, chính mình quá nhàn rồi. Binh khí công ty lão tổng Tôn Nhạc Thanh cũng khẽ cười nói. Ngô hiệu trưởng, ngươi không cảm thấy hơi quá rồi sao? Nói xong, Tôn Nhạc Thanh lại nói. Như vậy đi, sự tình đến mức này. Các ngươi ma võ là nhất định phải cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Nếu lý niệm không hợp, chúng ta cũng không ngăn cản. Cổ phần thu về, 20 tỷ, nếu như không muốn tiền mặt lời nói. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp giá thị trường 50 tỷ tài nguyên. Ngô hiệu trưởng, này xem như là ngoại lệ. Ngươi hẳn phải biết, có thể đưa ra như vậy đánh đổi. Đã là cực hạn của chúng ta. Giờ khắc này những người khác đều đi rồi. Tôn Nhạc Thanh cũng không còn cùng vừa mới đồng dạng. Ít người, kỳ thực mới có thể bàn điều kiện. Phương Bình trước lấy nhiều người như vậy lại đây. Làm mặt của nhiều người như vậy bức bách hai nhà, trái lại không phải chuyện tốt. Hai công ty lớn liền là muốn thỏa hiệp, cũng chắc chắn sẽ không ở trước mặt người thỏa hiệp. Ngô Khuê Sơn cười cợt, mở miệng nói, không vội, hãy nghe ta nói hết. 200 tỷ không tính là gì, có lẽ nghe xong, các người cảm thấy 200 tỷ đều quá ít đây. Trịnh Minh Hoành trong lòng hơi có chút bất an. Trầm giọng nói, tốt, vậy ta đổ muốn nghe một chút ngươi muốn nói gì. Phương Bình cũng một mặt hiếu kỳ, một tiếng không phát, yên lặng chờ đợi, Ngô Khuê Sơn, đến cùng sẽ nói cái gì? Ngô Khuê Sơn nhưng là một mặt nhẹ như mây gió, lạnh nhạt nói, lưu chủng kế hoạch, có lẽ có thể như thế xưng hô đi, ta không biết các ngươi là không phải định vị như vậy. Cái này đủ sao? Làm Ngô Khuê Sơn phía trước bốn chữ vừa ra, Trịnh Minh Hoành hai người hoàn toàn biến sắc. Đâu chỉ bọn họ, Ngô Sức sắc mặt cũng kịch biến. Đột nhiên quát lên, Ngô Khuê Sơn, ngươi từ đâu mà biết? Quả nhiên đều biết a. Ngô Khuê Sơn thăm thẳm thanh âm vang lên, cân nhắc nói, ta đoán ra được, các ngươi tin sao? Ba người sắc mặt khó coi dọa người. Một bên Trần Diệu Đình cùng Lý Lão Đầu cũng đều sắc mặt lạnh túc. Không nói một lời, Phương Bình cùng Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút, lại cũng giống như nhận ra được một tia không đúng. Ngô Khuê Sơn y nguyên cân nhắc cười, nhẹ nhàng phủi một cái trên đùi không tồn tại cho bụi. Cười nói, 200 tỷ, không cần nhiều, đừng buộc chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Mặt khác, ma võ không phải ăn mày. Hai vị nếu là không làm chủ được, vậy thì tìm làm chủ. Trịnh Minh Hoành sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đến cực hạn. Nghiêm túc nói, Ngô Khuê Sơn, ngươi nên vì lời của ngươi nói, gánh chịu tất cả hậu quả. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên một trưởng vỗ rơi. bên người bàn trà chớp mắt nát tan. Giờ khắc này Ngô Khuê Sơn sắc mặt cũng là đồng dạng lạnh lẽo, ý lạnh thấu xương để đại sảnh đều biến âm hàn lên. Ta tự nhiên sẽ phụ trách, dù cho chết ta cũng chỉ có thể chết ở địa quật, chắc chắn sẽ không chết ở trên đường chạy trốn. Ngô Khuê Sơn nói năng có khí phách, tiếp đột nhiên phẫn nộ đến cực hạn, âm u nói, chúng ta là vật hy sinh, có thể dù cho hy sinh cũng tuyệt không phải vì các ngươi. Chúng ta vì chính là những kia bị vứt bỏ nhân loại mà chiến, vì chính là chính mình mà chiến. Tà giáo tiễu mà bất diệt, những cửu phẩm đỉnh cao nhất kia thật lưu ý tà giáo sao? Những năm gần đây các người thật sự cho rằng ta không biết gì cả? Chớ ép ta, thật tuyệt đối đừng buộc chúng ta. Người đàng hoàng cũng là có lửa giận. Chúng ta ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi nói cho ta, đến cùng vì ai mà chiến? Vì cái gọi là hạt giống cùng tinh anh sao? Dựa vào cái gì? Ngô Khuê Sơn nộ ý bộc phát, trong đại sảnh cuồng phong nổi lên. Phương Bình cùng Vương Kim Dương không tự chủ được đổ lùi lại mấy bước. Ta võ đại thầy trò, chết rồi bao nhiêu người? Quân bộ chiến sĩ, bao nhiêu mạng người tang địa quật, chết ở địa quật, táng ở địa quật. Bây giờ, chúng ta liền tự thân tu luyện đều không thể thỏa mãn. Còn phải xem ánh mắt của các ngươi, dựa vào cái gì? Vì một bầy chưa bao giờ vào quá địa quật tinh anh. Buồn cười, có một số việc, đừng đem mọi người cũng làm kẻ ngu si, cũng làm ngớ ngẩn, rất nhiều người biết. Nhưng bọn họ không nói, không muốn nói, không nguyện nói, nhưng ta Ngô Khuê Sơn không sợ. Phương Bình chuyện không dám làm, không thể làm sự, không có nghĩa là ta Ngô Khuê Sơn làm không được. Hai vị, 200 tỷ, đây là ta võ đại thầy trò dùng máu tươi đổi lấy. Phàm là dám nói một chữ, không, ta Ngô Khuê Sơn bất tử, có một số việc. Đừng trách ta không để ý cái gọi là đại cục. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cường thế đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn. Trịnh Minh Hoành mấy người sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Một bên, Trần Diệu Đình sâu xa nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cũng được, Kinh Nam võ đại liền không lừa đảo. Hai vị cùng hưởng một ít kỹ thuật. Sau đó Kinh Nam liền chính mình tự sản tự tiêu rồi. Nam võ cũng là, Vương Kim Dương cứ việc không phải quá hiểu nội mạc, có thể thời khắc này không trở ngại hắn vì Nam võ tranh thủ lợi ích. Vô liêm sỉ, Trịnh Minh Hoành một tiếng quát mắng, kết quả vừa dứt lời, sau một khắc, một đạo ánh vàng rọi sáng trời đất, một đôi thiết trưởng vô thanh vô tức đập trúng gáy của hắn. Ca, một tiếng yếu ớt nhẹ vang lên truyền đến, Trịnh Minh Hoành đầu trực tiếp sụp lún xuống dưới, huyết nhục chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, triệt để thành đầu lâu. Ngô hiệu trưởng, Ngô Xuyên quát to một tiếng vang lên, một bên Tôn Nhạc Thanh đã đại sợ, chớp mắt liền muốn trốn khỏi nơi đây. Ngô Khuê Sơn nhưng là cười ha hả thu tay về, lạnh nhạt nói, họa là từ miệng mà ra, người Trịnh Minh Hoành cũng dám theo ta Ngô Khuê Sơn kêu gào. Để ra ra ngươi tìm đến ta, ngươi toán cái thứ đồ gì? Giờ khắc này, trên đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện một ít tiếng nứt toác. Vàng rực rỡ xương sọ trên, xuất hiện một chút vết rách. Sau một khắc, huyết nhục sinh sôi. Một lát sau, Trịnh Minh Hoành hình dạng lần nữa khôi phục. Sắc mặt nhưng là trắng bệch, tầm mắt nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Trịnh Minh Hoành cười thảm nói, Ngô Khuê Sơn, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, ngoại giới đều nói ngươi Ngô Khuê Sơn cửu phẩm khó lên, ta không nhìn thấy đến đi. Hắn không có xoắn suýt vừa mới bị Ngô Khuê Sơn một chưởng vỗ nứt kim cốt, sự thực lực không bằng người. Hắn vừa mới một tiếng vô liêm sỉ cũng tức giận Ngô Khuê Sơn. Giờ khắc này nói những thứ này nữa vô dụng, đến mức giết hắn, Ngô Khuê Sơn sẽ không, cũng không dám, huống hồ Ngô Xuyên còn đang này, Ngô Khuê Sơn cũng không giết được hắn. Có thể tiểu trừng đại giới, Ngô Khuê Sơn một trưởng liền đem hắn kích thương. Việc này không có cách nào nói lý đi, trừ phi thật muốn bạo phát tử chiến. Ngô Khuê Sơn thu tay lại, chính muốn trốn khỏi Tôn Nhạc Thanh cũng ngừng lại, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngô Xuyên cũng chỉ là quát lớn một tiếng, nhưng là vẫn chưa ngăn cản, giờ khắc này cũng không tiếp tục nói. Ngô Khuê Sơn cười cợt, nhẹ giọng nói, cửu phẩm tự nhiên là khó, có thể coi là không vào cửu phẩm, các ngươi những người này, còn vào không được ta Ngô Khuê Sơn chi nhãn. Hai vị, nên nói, ta đều nói rồi, 200 tỷ đan dược cùng binh khí, quay đầu lại đưa đến Ma Võ. Sau đó, Ma Võ không còn hướng hai công ty lớn cung cấp bất luận cái gì nguyên liệu. Yên tâm, ta chỉ vì ta Ma Võ cần lại thứ thuộc về chính mình. Những người khác, ta chẳng muốn quản, nếu như cảm thấy không cam tâm, có thể để người ta tìm đến ta Ngô Khuê Sơn. Bất quá bình thường cửu phẩm liền là, đến một vị cửu phẩm đỉnh cao nhất đi. Ta Ngô Khuê Sơn cũng nghĩ mở mang, ta nhân loại cửu phẩm đỉnh cao nhất, tâm có bao nhiêu tàn nhẫn, máu có bao nhiêu lạnh. Trịnh Minh Hoành hai người cũng không tiếp lời. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, Ngô hiệu trưởng, sự tình vẫn chưa thành định luận, vậy cũng là cuối cùng kế hoạch. Ha ha, Ngô Khuê Sơn xì cười một tiếng, cân nhắc nói, có lẽ đi, đương nhiên, thật đến lúc đó, có lẽ ta cũng sẽ đồng ý kế hoạch này. Bất quá, ta võ đại học tử, lẽ nào đều muốn trở thành vật hy sinh, luôn muốn mang đi một ít đi. Ngô Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nói rồi, còn chưa trở thành định luận. Thật đến lúc đó, chắc chắn sẽ không là ngươi tưởng tượng như vậy. Cửu phẩm đỉnh cao nhất cũng không có nghĩa là có thể một lời mà định. Thật muốn như vậy, ta Ngô Xuyên cái thứ nhất không đồng ý. Ngươi phản đối, có tác dụng sao? Ngô Khuê Sơn có chút xem thường. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng cõi đời này chỉ có ngươi Ngô Khuê Sơn không sợ tất cả? Ta Ngô Xuyên tự nhiên cũng dám. Huống hồ, phần lớn người cũng không đồng ý. Bao quát Lý Tư Lệnh. Lý Tư Lệnh, Ngô Khuê Sơn nghe vậy bỗng nhiên cười nói, cũng là, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, Ngô Khuê Sơn quay đầu nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, tiểu tử, học một chút, nói với bọn họ nhiều như vậy phí lời có tác dụng gì? Trực tiếp đoạt, không cho, vậy thì đánh, đánh phục rồi những này tôn tử. Dĩ nhiên là có, Trịnh Minh Hoành không nói một lời, Tôn Nhạc Thanh một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, Ngô hiệu trưởng, có một số việc, chúng ta cũng không phải vì tư lợi, ngươi nên rõ ràng, rõ ràng, tự nhiên rõ ràng. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, không cam lòng là không cam lòng, có thể cũng không phải không thể nào hiểu được, có thể là rõ ràng, ta không thể ngồi coi ta Ma Võ thầy trò nhất định trở thành vật hy sinh. Sở dĩ, ta cũng không nhiều muốn, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta Ma Võ đồ vật. Trịnh Minh Hoành ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi cân nhắc chỉ có Ma Võ. Ngô Khuê Sơn, ngươi không cảm thấy, ngươi cũng rất ích kỷ sao? Ích kỷ, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, là ích kỷ, có thể vậy thì như thế nào? Mọi người đều là người, võ đại thầy trò liền không phải là loài người một thành viên rồi. Võ đại, không có tránh đánh đi, có tài nguyên, thực lực tăng cường, ta võ đại thầy trò tự nhiên sẽ chiến đến cuối cùng. Chiến đến người cuối cùng ngã xuống, ta Ngô Khuê Sơn chỉ có thể chết ở địa quật, chắc chắn sẽ không chết ở trong vũ trụ mịt mờ. Ngô Khuê Sơn âm thanh đột nhiên lớn lên, chết cũng chỉ có thể đứng chết. Trịnh Minh Hoành không nói nữa, Tôn Nhạc Thanh cũng giữ yên lặng. Ngô Xuyên nhẹ giọng nói, đời chúng ta đều sẽ không sống quỳ, Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái, cười nhạt nói, mà được mà xem đi, cáo từ rồi. Ném xuống lời này, Ngô Khuê Sơn trực tiếp cất bước đi ra. Phương Bình vội vàng đuổi kịp, Vương Kim Dương cũng không hàm hồ, lập tức theo cùng rời đi. Trần Diệu Đình cũng đứng dậy đi ra, sắc mặt bất biến, một mặt hờ hững, chờ đến mấy người rời đi. Trịnh Minh Hoành đột nhiên bạo phát, cả giận nói, ta Trịnh Minh Hoành chính là quỷ cầu sinh người sao? Ta chỗ làm tất cả, lẽ nào đều là vì chính ta? Ngô Khuê Sơn đại nghĩa lẫm nhiên, hắn muốn làm anh hùng, lẽ nào ta chính là cẩu hùng? Điền Mục mắng ta là gian tế, hắn Ngô Khuê Sơn trực tiếp ra tay với ta, dựa vào cái gì? Bọn họ có bản lĩnh tìm những cửu phẩm đỉnh cao nhất kia đi tìm lời giải thích. Tìm lão tử, là lão tử dễ ức hiếp sao? Em Kha, ông đây mặc kệ rồi. Ai yêu làm ai làm đi. Này chuyện hư hỏng vốn là cùng lão tử không quan hệ. Khinh người quá đáng, Tôn Nhạc Thanh liếc hắn một cái. Một lát mới bất đắc dĩ nói, ngươi vừa mới tại sao không nói? Trịnh Minh Hoành tức giận nói, lão tử đánh không lại hắn. Nói thứ đồ gì? Ngô Xuyên liếc mắt nhìn hắn, vô lực nói, đừng nói với ta, ta mặc kệ việc này. Mặt khác, Triệu Vũ đến cùng xảy ra chuyện gì? Trịnh Minh Hoành tức giận nói, ta làm sao biết, đan dược công ty nhiều người như vậy, lão tử lẽ nào mỗi người đều muốn nhìn chằm chằm? Ngô Xuyên biến sắc mặt, hừ nói, ngươi lại xưng một tiếng lão tử thử xem. Trịnh Minh Hoành chớp mắt cầm miệng, tiếp thẹn quá thành giận, không nói hai lời, bay lên không liền lên, chớp mắt biến mất. Ngô Xuyên xoa xoa huyệt thái dương. Tôn Nhạc Thanh thấy thế khổ sở nói, trấn thủ sứ, vậy ta cũng đi rồi. Ma võ bên này vẫn đúng là dám sư tử mở lớn miệng, Ngô Khuê Sơn là ăn chắc chúng ta rồi. Ngô Xuyên hừ nói, quản tốt người của các ngươi. Không có Phương Bình cái này lời dẫn, hắn Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không bạo phát. Ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta những người này có thể chết đang cùng địa quật võ giả trong khi giao chiến. Chắc chắn sẽ không chết ở người mình trong tay. Lần sau lại có thêm người của hai công ty lớn lộ diện, ta trực tiếp giết các ngươi. Tôn Nhạc Thanh một mặt bất đắc dĩ, nhiều người như vậy, quên đi, nhiều lời vô ích, chỉ có thể tăng mạnh phòng bị rồi. Đúng rồi, Ngô Khuê Sơn muốn vào cửu phẩm sao? Ngô Xuyên lắc đầu, bát phẩm đỉnh phong, này êm hàng âm thầm đột phá, đều không nói cho bất luận người nào. Cảnh cáo các ngươi, ít đi trêu chọc hắn. 3 năm trước, xông vào thiên môn thành người kia khả năng là hắn. Cái gì? Tôn Nhạc Thanh có chút khiếp sợ, tiếp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngưng lông mày nói, vậy hắn có cửu phẩm thần binh? Ngô Xuyên khẽ gật đầu, thấp giọng nói, 3 năm trước, thiên môn thụ bị chém tới một đoạn thân cây. Nếu như là hắn, vậy hắn tất nhiên có cửu phẩm thần binh. Cho nên ta nói, ít đi trêu chọc này âm hàng, để Trịnh Minh Hoành thành thật nhận chồng. Ra ra hắn thật muốn đi tìm mảnh vụn, bị đánh chết đừng nói chúng ta không giúp đỡ. Này, này, Tôn Nhạc Thanh cảm giác mình đều sắp tan vỡ. Tháng ngày là càng ngày càng khó quá rồi. Lão nham hiểm, nhỏ giả dối, Ngô Khuê Sơn cái kia lão âm hóa thật muốn cất giấu cửu phẩm thần binh. Bình thường cửu phẩm vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Tôn Nhạc Thanh cũng xoa xoa cái trán, thổ khí nói, biết rồi, lão già này thật là biết nhẫn nại, tâm cũng đủ tàn nhẫn. Có thể chịu là nói Ngô Khuê Sơn vẫn không bại lộ thực lực, lòng dạ ác độc là lão hiệu trưởng lần đó chết trận, Ngô Khuê Sơn không có ra tay, tùy ý lão hiệu trưởng đi tử chiến. Nếu như hắn thật sự có cửu phẩm thần binh, thực lực cực cường, hắn ra tay, có thể thiếu chết một người. Ngô Xuyên trầm giọng nói, hắn chỉ sợ là nghĩ vào cửu phẩm, chảm thiên môn thành chủ. Tôn Nhạc Thanh đồng tử thu nhỏ lại, hiểu rõ nói, chẳng trách, thật muốn là vì cái này. Vậy thì có thể lý giải rồi. Bất quá lần này, Ngô Khuê Sơn bại lộ không ít bí mật. Đang muốn, Ngô Xuyên bỗng nhiên cười nói, hướng Phương Bình lấy lòng đây. Hắn vào cửu phẩm, lúc nào khó nói, có thể Phương Bình, hiểu ý của ta không? Tôn Nhạc Thanh lại lần nữa hiểu rõ, cười khổ nói, rõ ràng, chẳng trách lão này tùy ý Phương Bình dàn vặt, sau đó đi ra lật tẩy. Mẹ nó, Âm Hàng quả nhiên đủ nham hiểm, Phương Bình tên nhóc khốn nạn kia, hiện tại đại khái là cảm động đến rơi nước mắt, quay đầu lại liền đến vì hắn bán mạng, đó cũng không dễ bàn. Ngô Khuê Sơn bật cười nói, Phương Bình cũng không phải người hiền lành. Bỗng nhiên, Ngô Khuê Sơn vỗ đùi, cau mày nói, quên hỏi chuyện khác rồi, vừa mới sự tình phát sinh quá nhiều, đều quên hỏi Phương Bình Kim Cốt xảy ra chuyện gì, còn có Vương Kim Dương sự, hiện tại mấy người này đều chạy không còn bóng rồi, ngươi đi về trước đi, ta suy đoán những thứ này không dùng tới báo. Tôn Nhạc Thanh gật đầu nói, biết, lão nhân kia biết ta đâm thọc, ai biết nghĩ như thế nào, bị hắn hố chết rồi cũng không biết tìm ai báo thù đi. Ngô Xuyên lần thứ hai bật cười, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ngô Khuê Sơn, có thể tiếp nhận ma võ hiệu trưởng, lão hiệu trưởng trước khi đi yên lòng đem ma võ giao cho hắn. Có thể không đơn thuần là bởi vì hắn bát phẩm thực lực. Lão hiệu trưởng bản thân không thích đùa bỡn những này tâm cơ. Không có nghĩa là không rõ những thứ này. Dám yên lòng đi tử chiến. Tự nhiên là có niềm tin. Ngô Khuê Sơn ở, ma võ liền vỡ không được. Đến mức hiện tại bị đẩy ra Phương Bình. Tiểu tử này không đến bát phẩm trước. Đừng kéo cái gì ma võ họ Phương. Đến bát phẩm. Tiểu tử này cũng chưa chắc có thể âm quá Ngô Khuê Sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.